Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, cuộc sống đại học bình thản bên trong nổi sóng. Tô Kiếp hợp tác với Trương Mạn Mạn vui sướng, tự nhiên không muốn hai nhà trở thành cừu địch, mà lại hắn sâu biết rõ được Trương gia năng lực. Tại chiến khu, Trương Hồng Thanh đều trấn áp được cục diện. Nhường nơi đó quân phiệt Avasi đều khách khí, ít nhất ở ngoài mặt đều theo chiếu quy củ tới. Cuối cùng thuận lợi bang Hứa gia lấy được hàng hóa, trong đó rất lớn một bộ phận công lao đều là Trương gia. Nếu như không phải Trương Hồng Thanh ra tay, Tô Kiếp đám người sợ là chết tại Phong Hằng Ích trong tay. Sau này Phong Hằng Ích thế lực sau lưng, thậm chí mời ra được Tạo Thần giả UD. Cũng không biết UD huấn luyện viên cùng Trương Hồng Thanh đọ sức như thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp ngứa ngáy trong lòng. Muốn nhìn này hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ chém giết. Này loại chém giết khẳng định so cấp thế giới cách đấu thiên vương còn muốn đặc sắc. Bởi vì cho dù là cấp thế giới cách đấu thiên vương, cũng không phải là đối thủ của UD. Rất nhiều đều là UD huấn luyện ra. Ngay tại Tô Kiếp chuẩn bị đi lên đại học thời điểm, tại Trung Long tập đoàn cũng triển khai một trận liên quan tới hắn chủ đề thảo luận. Trung Long tập đoàn bên cạnh có một cái cư xá, là nhân viên gia trúc lâu, bảo an nghiêm mật, sinh hoạt nguyên bộ công trình hoàn thiện, là Trung Long tập đoàn chuyên môn vì xí nghiệp cao quản mà khai thác bất động sản hạng mục. Không đối ngoại bán, chuyên môn bên trong cung cấp. Tống Long Hoa người một nhà đều ở bên trong đó, cũng không là hết sức xa hoa, chỉ là một cái cư xá đều là người một nhà, liền vật nghiệp đều là công ty chính mình. Theo thế lực có lợi đến vương quốc độc lập, Tống Quỳnh cùng phụ mẫu ở lại phòng ở cũng chỉ có hơn 100 mét vuông. Trong đó chứa sức cùng gia đình bình thường không có cái gì khác nhau. Đi sau khi đi vào, thấy thế nào đều không phải là nhà phú hào. Khác biệt duy nhất chính là toàn bộ trong nhà dọn dẹp sạch sành xanh, giá sách rất nhiều, tràn đầy một loại thư hương khí tức, thể hiện lấy quân nhân nội vụ sạch sẽ. Đủ loại khí cụ bày đặt đến thật chỉnh tề. Cho dù là chăn trên giường, trên ghế salon tấm thảm, đều gấp thành vuông vức đậu hũ khối, không thể có chút rối loạn. Trên giá sách đủ loại thư tịch phân loại, cũng đều dùng nhãn hiệu thiếp rõ ràng. Thư hương môn đệ, giáo thụ nhà, quân nhân phong cách, cẩn thận tỉ mỉ. Cái này là Tống Long Hoa gia phong. Bởi vì hắn chính mình là xuất ngũ quân nhân, cho nên hài tử đều muốn đưa đi làm lính lịch luyện. Xuất ngũ về sau cho dù là làm ăn cùng trong gia đình vụ, cũng là quân nhân phong cách. Nhất định phải thật chỉnh tề, tác phong như sấm. Chính vì vậy, Tống gia trên cơ bản không có ăn chơi thiếu gia, từng cái đều ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, tốt chỉ huy, nghe mệnh lệnh. Lúc này, Tống Quỳnh phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon, tại hỏi thăm Tống Quỳnh. Tiểu Quỳnh, nghe nói cho ngươi cái kia gọi là Tô Kiếp tiểu hài tử đầu tư 3.000 vạn làm hắn cái kia võ thuật câu lạc bộ. Phụ thân của Tống Quỳnh là cái trung niên nam tử, tóc húi cua, ăn mặc chỉnh thể đơn giản, cũng có quân nhân phong cách. Đúng thế, Tống Quỳnh gật đầu, hắn cái kia câu lạc bộ rất có tiền đồ. Ta là thuần túy dùng người đầu tư ánh mắt đến đối đãi. Như quả không ngoài dự liệu, cái này câu lạc bộ tại 2-3 năm ở giữa, liền sẽ đạt tới rất cao đánh giá đáng. Nhìn cùng phổ thông phòng tập thể thao không hề có sự khác. Biệt, mẫu thân của Tống Quỳnh mang theo kính mắt, thân bên trên nồng đậm thư hương khí, nhưng cũng có một cỗ nữ cường nhân khôn khéo. Còn có, Tô Kiếp cái đứa bé kia đến cùng như thế nào? Gia gia ngươi lại có ý nhường ngươi cùng hắn ra mắt. Tống Hải, việc này ngươi thấy thế nào? Tô Kiếp tiểu hài tử kia lão ba Tô Sư trước khi cùng cha có giao tình rất sâu. Nghe nói cha ở nước ngoài gặp được nguy hiểm, bị Tô Sư trước khi đã cứu. Tống Hải nói, đã cứu về đã cứu, cũng không cần thiết nhường nhà ta Tiểu Quỳnh Bồi ra ngoài đi. Tống Quỳnh mẫu thân có chút không vừa ý, nhưng không có miệng ra ác ngôn. Chỉ cần hài tử nhân phẩm tốt, có tiền đồ, cũng không có gì. Hiện tại cũng không thể môn đăng hộ đối một bộ này. Tống Hải cũng là rất bình tĩnh, lại nói, không phải liền là ra mắt sao? Hai bên xem vừa ý, lúc này mới phù hợp. Nhà chúng ta Tiểu Quỳnh xem không hợp nhãn, cái kia liền không có cái gì. Ta đi tra dưới, đứa nhỏ này thi đại học được 745 điểm. Thi đậu quy đại, thế thì có chút lợi hại. Tống Quỳnh mẫu thân vẻ mặt dễ nhìn một chút. Năm nay thi đại học đề mục rất khó, hắn thế mà cơ hồ thi mác điểm. Tiểu Quỳnh, ngươi cảm thấy đứa trẻ này như thế nào? Rất tốt, rất không tệ. Tống Quỳnh là hiểu rõ Tô Kiếp, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng sẽ xem người. Trong nhà rất sớm đã đưa nàng đi học tập đủ loại thương nghiệp tri thức, thậm chí còn đi để cho nàng học tập nhẹ nhàng nói. Hắn là ta đã thấy nhất có lòng cầu tiến, nhất tự hạn chế, nhất có quy hoạch, nhất tâm chìm đến xuống tới, ưu tú nhất nam sinh. Ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Tống Quỳnh mẫu thân biết mình nữ nhi này nhìn hết sức hiền hòa, kỳ thật lòng dạ rất cao, cũng nhận biết không ít nam sinh ưu tú, trong đó không thiếu khuyết môn đăng hộ đối thanh niên, đều chướng mắt. Ý kia là sự tình này là được rồi. Nhưng ta không thích hắn. Tống Quỳnh lắc đầu. Vì cái gì? Lần này liền Tống Hải đều kinh ngạc. Cả người hắn quy luật đến đáng sợ. Tống Quỳnh suy tư một hồi. Thậm chí có đôi khi ta cũng hoài nghi hắn là cái trí tuệ nhân tạo người máy. Cùng loại người này yêu đương, khẳng định rất vô vị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta thưởng thức hắn. Về sau thành tựu của hắn khẳng định phi thường cao, đáng giá đầu tư, tự hạn chế đến giống như người máy. Tống Hải cũng lên hứng thú, thật là có như thế người trẻ tuổi. Cái kia thật đúng là hiếm thấy, lúc nào mời hắn đến nhà ta tới làm khách. Cái này có khả năng, hắn hiện tại hẳn là chuẩn bị muốn học đại học, ngày nghỉ đi Minh Luân võ giáo huấn luyện, cũng không biết hồi trở lại có tới không. Cha người chừng nào thì có thời gian, ta ước hạ hắn chính là. Tống Quỳnh gật gật đầu, chờ ngươi thấy được hắn, khẳng định hội tán thành đầu tư của ta. Ngược lại chuyện này là ý của gia gia ngươi, ta cũng không dễ đi quản. Tống Hải nói, bất quá gia gia ngươi nói, có phần trên buôn bán tư liệu, ngươi chú ý một chút chính là, cái này Tô Kiếp tỉ tỉ. Tại Hạo Vũ trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, vô cùng có giá trị. Rất nhiều Hạo Vũ tập đoàn nhất sản phẩm mới dấu hiệu đều là các nàng làm ra. Nhất là Hạo Vũ dưới trướng cái kia đặt trước chế áp phần mềm công ty, hoàn toàn rút ngắn áp khai phá thời gian, hiệu suất so với bất luận cái gì công ty đều muốn gần 10 lần. Trong đó hạch tâm kỹ thuật liền là tỉ tỉ của hắn làm. Ý của gia gia ngươi là có cơ hội có thể hay không dùng cái giá thấp nhất đào tới. Hạo Vũ người, bên kia không phải tốt như vậy đào. Tống Quỳnh nói, chuyện này ta hội hết sức, nhưng trọng yếu nhất là đối phương nguyện ý tới, còn có tới về sau giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Đây nhất định muốn dẫn tới một loạt kiện cáo, cùng Hạo Vũ đối đầu. Chúng ta có hay không đầy đủ lực lượng hóa giải kiện cáo tranh chấp? Bằng không thì chúng ta đào người không có bảo vệ người. Đối với danh dự là cái đả kích, đối với người ta cũng không tiện bàn giao. Loại chuyện này chúng ta cũng không thể làm. Trong chúng ta Long cũng chưa từng có làm qua đào. Người không khắc phục hậu quả sự tình. Nếu như là phổ thông công ty, chúng ta lập tức liền làm. Có thể Hạo Vũ không phải dễ đối phó như vậy, đến có hoàn toàn chắc chắn mới được. Tống Hải gật gật đầu. Bất quá, này Tô Kiếp công phu đến cùng như thế nào? Cái kia võ thuật quán muốn chống gom lại mặt, chính mình nhất định phải cũng phải thủ đoạn cứng rắn. có thể so với tông sư. Tống Quỳnh nói, sư phụ ta mới có thể cùng hắn đọ sức một ít. Cái khác sư huynh đệ không có một cái nào là đối thủ của hắn. Đây không phải ta nói, là sư huynh của ta Mục Cường nói. Có mạnh như vậy, Tống Hải giật nảy cả mình. So với ca của ngươi như thế nào? Cái kia muốn so qua mới biết được. Tống Quỳnh lắc đầu, không thể nào. Ca của ngươi từ nhỏ đã được đưa đi lính đặc chủng huấn luyện, tham gia nhiều lần nhiệm vụ tác chiến, hiện xuất ngũ trở về còn chăm học khổ luyện, liền xem như hiện ở trong nước xếp hàng thứ nhất vật lộn thiên vương Liễu Long đều không làm gì được hắn. Hai người lần trước tỉ thí đánh cái ngang tay, nếu như không phải trên lôi đài, thắng khẳng định là ca của ngươi. Ngươi lại còn nói ca của ngươi cùng cái này Tô Kiếp tỉ thí còn nói không chừng. Có phải hay không quá khuếch đại? Mẫu thân của Tống Quỳnh cũng không nhịn được. Lần sau hắn tới nhà của ta, ta nắm ta ca kêu lên. Hai người tỉ thí không được sao? Tống Quỳnh nói, ta ca cũng là không chịu ngồi yên. Nghe nói hắn vụng trộm báo danh lần này Hạo Vũ cúp vật lộn thi đấu. Mong muốn ở phía trên đánh hạ Hạo Vũ, khiến cho hắn chơi đùa cũng tốt. Hạo Vũ thành lập thể dục bộ môn, chuẩn bị ăn vật lộn thị trường này một khối cùng truyền hình điện ảnh kết hợp lại, làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, xung quanh các loại làm ăn. Thị trường xác thực rất lớn, nhưng cùng bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ cũng không có liên hệ gì. Cũng không biết là mưu đồ cái gì bố cục. Tống Hải rơi vào trầm tư. Tô Kiếp đi máy bay đến B thành phố. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào Quy Đại Cổng. Hôm nay là ngày tựu trường. Cái này trong nước xếp hàng thứ nhất đại học đằng trước cũng biển người phun trào. Tân sinh nhập học, rộn rộn ràng ràng. Tô Kiếp cũng không có bối rối. Bởi vì có học trưởng học tỷ sẽ cho tân sinh phát đón người mới đến sổ tay. Bên trong có nhập học quá trình, sau đó sẽ có chính mình viện hệ người dẫn tới từng cái viện hệ chỗ tiếp đãi học sinh mới. Hiện tại quá trình hết sức thuận tiện, rất nhanh Tô Kiếp liền làm xong thủ tục nhập học cùng ngủ lại thủ tục. Bất quá dù cho có người tiếp đãi, làm xong cái này nửa ngày thời gian liền đi qua, Tô Kiếp đảo cũng không phiền hà. Hắn đến chính mình ký túc xá phân phối giường ngủ bên trên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trải giường, chiếu xếp chăn, bày đặt sinh hoạt vật dụng hàng ngày cùng thư tịch. Về sau 4 năm đại học, hắn đều muốn ở chỗ này vượt qua, giống như người bình thường. 4 năm học tập về sau, hoặc là đọc nghiên cứu sinh, tiến sĩ, một mực tại bên trong tháp ngà voi, hoặc là liền đi vào xã hội tìm việc làm. Bất quá Tô Kiếp cũng không quan tâm tìm việc làm vấn đề. Dùng bản lãnh của hắn, mấy cái ước nhiều tiền không lấy được, nhưng mấy chục vạn hơn trăm vạn tiền lẻ vẫn là rất đơn giản. Cho nên chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu liền tốt, cũng không biết Trương Tấn Xuyên thi được có tới không. Dựa theo đạo lý, hắn cùng ta cùng một chỗ thi đại học, thi đậu Quy Đại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết hắn là cái gì viện hệ. Tô Kiếp là sinh mệnh viện khoa học. Cái túc xá này là 4 người ở. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đồng thời có internet tiếp lời. Tô Kiếp đang thu thập. Cửa túc xá bị người đẩy ra. Tiến đến một cái đồng học. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Trên đầu còn chịu lấy bao. Cả người nhìn qua. Chỉ có hành lý không có người. Đông. Cái này đồng học nắm bao bọc vứt trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm, ký túc xá sàn nhà đều chấn động dưới, bên trong tựa hồ là một khối lớn sắt, Tô Kiếp có chút hoài nghi sàn gác đều muốn bị đập phá. Đồng học, ngươi trong bao là cái gì? Nặng như vậy, đừng đem ký túc xá sàn nhà đập bể. Tô Kiếp tiến lên chào hỏi, ngươi đừng hoảng hốt. Đây là một chút rèn luyện khí cụ mà thôi. Triệt sắt dùng. Cái này đồng học dáng người 1m85, cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng rộng một chút. Ăn mặc quần áo thể thao bên trong phủ lấy sau lưng. 10 phần dũng mãnh dáng vẻ. Đúng rồi, ngươi cũng là tân sinh đi. Chúng ta về sau liền một cái túc xá. Ta gọi Đàm Đại Thế. Ngươi đây, PS, nhiều lúc tự hỏi lão tác đặt tên chương khó hiểu vậy để làm gì? Thực muốn ngồi edit tên chương mà cảm giác khó quá. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,